Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, các cung nữ đã chuẩn bị xong bữa trưa ở điện bên. Diệp Thanh theo đoàn của nữ đế chuyển sang điện phủ. Tiêu Văn Lan mỉm cười mở lời. Ngồi đi, cứ coi như là bữa cơm gia đình. Không cần câu nệ, trước kia ngươi đã cứu Oánh Nhi. Ta làm mẫu hoàng còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Bệ hạ nói quá lời rồi. Điện hạ là bạn của thần. Bạn gặp khó khăn, đương nhiên thần phải giúp. Tiêu Văn Lan lại càng hài lòng. Cười mỉm. Được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Diệp Thanh cũng không cố chấp gì. Đợi nữ đế và thái nữ ngồi xong, cô mới ngồi xuống. Nói chính xác thì Tiêu Cảnh vẫn ngồi trên xe lăn. Các cung nhân hai bên đẩy cô đến bên bàn tròn. Diệp Thanh không dám nhìn nhiều, chỉ ngoan ngoãn ngồi im, chờ nữ đế mở lời. Quả nhiên, ngay sau đó nữ đế lên tiếng. Mọi người cứ dùng đũa đi, đừng ngồi ngây ra đó. Lát nữa đồ ăn nguội hết. Vâng, tạ ơn bệ hạ. Diệp Thanh lại cảm tạ, rồi mới bắt đầu ăn. Nhưng so với lúc ở phủ Tiêu Oánh ăn uống thoải mái, bây giờ Diệp Thanh dùng bữa trông nhã nhặn hơn nhiều. Tiêu Oánh khẽ hừ một tiếng, cảm thấy Diệp Thanh đang giả vờ, song bản thân cô cũng thu liễm không ít. Nhất thời không khí trên bàn cơm trở nên yên tĩnh. Đúng rồi, trẫm nghe Oánh Nhi nói, ngươi và nhị tiểu thư nhà họ Giang có quan hệ thân thiết. Sao hôm ở đại điện không trực tiếp cầu trẫm ban hôn cho các ngươi? Tiêu Văn Lan và Tiêu Cảnh quả thật nghĩ giống nhau, nhân tài như vậy phải sớm an cư mới ổn. À, khi đó bọn thần còn chưa thổ lộ lòng nhau. Diệp Thanh có phần ngượng ngùng cười. Tiêu Văn Lan lập tức hiểu ngay ý trong lời cô. Nói vậy, giờ đã thổ lộ rồi. Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, nhưng lại thoáng buồn. Chỉ là hình như Giang đại nhân không mấy ưa thần. Thần vừa rồi còn gặp ông ấy ở cửa cung, nhưng ông ấy chẳng buồn để ý thần. Thần đoán, có lẽ ông ấy chê thần xuất thân thấp kém, nên mới không hài lòng. Diệp Thanh không quên tranh thủ trước mặt nữ đế đâm nhẹ một đao vào Giang Trường Đức. Quả nhiên, Tiêu Văn Lan lập tức trao mày, nghĩ thầm. Mọi người còn đang mong Diệp Thanh sớm ổn định cuộc sống. Giang Trường Đức thì hay rồi, còn định đẩy người ra ngoài. Chuyện đó ngươi không cần lo. Nếu ngươi thật sự có thể chế tạo ra đại nỏ, trẫm nhất định sẽ ban cho ngươi xuất thân xứng đáng. Khiến Giang Trường Đức chẳng còn lời nào để nói, Tiêu Văn Lan thẳng thắn hứa hẹn. Vậy thần xin cảm tạ bệ hạ trước. Hì hì, Diệp Thanh thấy lần này mình bôi thuốc quá thành công, dù sao cô cũng khá chắc chắn sẽ chế được loại nỏ lớn kia, dù thời đại này chưa xuất hiện. Nhưng kiếp trước cô đã từng thấy qua, trong các loại đại nỏ, nổi bật nhất là tam cung sàng nỗ, nỏ giường ba cung của thời Tống, cần 20-30 người cùng kéo dây cung, tầm bắn xa nhất lên tới 1000 mét. Không chỉ xuyên giáp mà còn có thể liên tục xuyên thủng nhiều binh lính mặc giáp. Tuy Diệp Thanh chưa từng tận mắt thấy tam cung sàng nỗ thật sự của thời Tống, nhưng cô đã từng xem qua phiên bản phục nguyên. Nguyên lý thiết kế của nó thật ra cũng khá đơn giản. Diệp Thanh cảm thấy nhiều nhất chỉ cần 1 tháng là cô có thể thiết kế ra được thứ đó. Bữa cơm này Diệp Thanh ăn rất vui vẻ. Chỉ là sau bữa trưa, Tiêu Văn Lan lại bảo cô giảng giải về kết cấu của đại nỏ. Giảng một hồi liền kéo dài đến khi mặt trời ngả về Tây. Mà trong phòng Diệp Thanh, tiểu bảo bối đang chờ cô đã sớm ủ rũ. Tỷ Diệp đã hứa sẽ chơi đất với mình, kết quả lại nuốt lời. Tiểu Gia Hòa tỏ vẻ rất tức giận, quyết định không giữ bí mật giúp tỷ Diệp nữa. Giang Cẩm Hoa nhìn thấy muội muội phồng má, trông chẳng khác gì một con cá nóc nhỏ, nàng không nhịn được cong môi bật cười. Dạng dạng, trời không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về nhà rồi. Giang Cẩm Hoa đưa tay véo nhẹ má muội muội, mỉm cười nói. Tiểu Gia Hỏa ỉu xìu mặt mày, Nhưng mà tỷ Diệp còn chưa dẫn muội đi chơi đất nữa. Giang Cẩm Hoa dịu giọng dỗ dành, chắc là tỷ Diệp của muội đang có việc gấp trong cung nên bị giữ chân lại, không kịp quay về, ngày mai chúng ta lại đến, được không? Hứ hứ, tỷ Diệp xấu lắm, rõ ràng đã hứa là sẽ dẫn muội đi chơi mà. Tiểu Gia Hỏa chu môi, không vui nói, bé còn muốn chơi đất cơ mà. Được, vậy phạt tỷ ấy ngày mai phải chơi với muội cả ngày. Hai người muốn chơi gì tỷ cũng không quản. Thế có được không? Giang Cẩm Hoa tiếp tục dỗ. Vậy, cũng được à? Tiểu Gia Hỏa hừ hừ đáp. Cuối cùng, Tiểu Gia Hỏa rất không vui được Giang Cẩm Hoa bế lên xe ngựa, ngoan ngoãn trở về phủ. Giang Cẩm Hoa đưa đứa nhỏ đến chỗ An Thục Nhiên, rồi mới quay về viện của mình nghỉ ngơi. Tiểu Gia Hỏa thì lại ấm ức nằm gục trong lòng mẫu thân, trông vô cùng uể oải. An Thục Nhiên cười hỏi, dạng dạng của chúng ta làm sao vậy? Mỗi lần ra ngoài chơi đều rất vui mà, sao hôm nay lại ỉu xìu thế này? Tiểu Gia Hỏa hừ hừ, tỷ Diệp đã hứa dẫn con đi chơi, kết quả hôm nay tỷ ấy không có ở phủ, chẳng chơi với con gì cả. An Thục Nhiên thấy nữ nhi đáng yêu, cứ tưởng xảy ra chuyện lớn gì, hóa ra chỉ là Diệp Thanh không chơi cùng bé thôi. Vậy mai ngươi lại đến tìm tỷ ấy chơi chẳng phải được rồi sao? Có gì đâu mà làm lớn chuyện. An Thục Nhiên cười nói. Hứ hứ, tỷ Diệp còn bắt con nói là không thấy gì mới chịu chơi đất với con. Vậy mà tỷ ấy không giữ lời. Tiểu Gia Hỏa tiếp tục mách lẻo. Không thấy gì cơ? An Thục Nhiên nghi hoặc hỏi con gái nhỏ. Tiểu Gia Hỏa khoanh tay béo múp trước ngực, ngửa mặt lên nói, là tỷ ấy và tỷ tỷ hôn nhau. Con nhìn thấy rồi, các tỷ ấy nói là đang thổi cát. Hứ, con không tin đâu. Cái gì? An Thục Nhiên kinh ngạc. Dù sao trong mắt bà, Giang Cẩm Hoa là tiểu thư từ nhỏ đã đọc đủ thi thư. An Thục Nhiên cảm thấy nữ nhi mình chắc không làm ra chuyện như vậy chứ. Nhưng Tiểu Gia Hỏa lại rất chắc chắn gật đầu, còn dùng hai tay múp mít minh họa, là hôn thế này nè. Rồi tỷ Diệp nói nếu con coi như không thấy gì thì sẽ dẫn con đi chơi đất, còn nếu con thấy rồi thì không chơi với con nữa. An Thục Nhiên vừa bực vừa buồn cười. Vậy là Diệp Thanh không chơi với ngươi, nên ngươi mách với ta. Nếu tỷ ấy chơi rồi thì ngươi không nói nữa. Ừ, Tiểu Gia Hỏa gật đầu cái rụp, dáng vẻ vô cùng lý lẽ. An Thục Nhiên bị con gái chọc cười, lấy khăn tay che miệng, vừa cười vừa xoa má Giang Cẩm Dạng. Thật đúng là tiểu ma đầu. Thôi nào, ăn cơm trước đã, ăn xong mẫu thân tắm cho ngươi, rồi ngươi ngủ sớm, ngày mai lại đi tìm tỷ tỷ Diệp chơi. Dạ, Tiểu Gia Hỏa ngoan ngoãn gật đầu. An Thục Nhiên dẫn nữ nhi ăn cơm, rửa mặt thay đồ, đợi con ngủ rồi, bà mới đi đến viện của Giang Cẩm Hoa. Có vài lời, bà vẫn muốn dặn dò nữ nhi một chút. An Thục Nhiên sai một nha hoàn gõ cửa. Nhị tiểu thư, người đã ngủ chưa? Phu nhân đến rồi. Giang Cẩm Hoa vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Nàng vừa mới sửa soạn xong, đang chuẩn bị đi ngủ. Mẫu thân, sao giờ này lại đến? Giang Cẩm Hoa hơi ngạc nhiên hỏi. An Thục Nhiên mỉm cười với nàng. Ta có chút chuyện muốn nói riêng với ngươi. Nói xong, bà lại dặn dò nha hoàn bên cạnh. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn nói riêng với Cẩm Hoa. Vâng, các nha hoàn đồng thanh lui ra ngoài. Giang Cẩm Hoa đón An Thục Nhiên vào, mỉm cười nói, mẫu thân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? An Thục Nhiên ngồi xuống chiếc ghế tròn bên bàn, rồi mới mở lời hỏi. Ngươi và Diệp Thanh rốt cuộc đã tiến đến bước nào rồi? Ngươi nói trước cho mẫu thân biết, để mẫu thân cũng có sự chuẩn bị. Bà sợ nữ nhi và Diệp Thanh chưa thành thân đã có thai, thì thật sự không dễ giải thích với người ngoài. Giang Cẩm Hoa bất giác đỏ mặt. Mẫu thân, đừng nói bậy, ta và Diệp Thanh trong sáng lắm, chẳng có gì phải giải thích. An Thục Nhiên nhướng mày nhìn nữ nhi, vẻ mặt như muốn nói, Đừng giả vờ nữa, con nói không có gì. Không có gì sao ngươi lại ngày nào cũng qua tìm cô ấy? Mà mọi người cũng đã thấy các ngươi. Những lời sau An Thục Nhiên không nói nữa. Nhưng Giang Cẩm Hoa lại không biết cười hay khóc. Nàng biết rõ tiểu bảo bối nhà mình có một trái tim nhỏ như nhân mèo. Có phải hôm nay Diệp Thanh không chơi đất với đứa nhỏ thì đã đi mách rồi? Chúng ta chỉ hôn nhau một chút thôi. Không làm gì khác đâu mà. Mà mẫu thân yên tâm. Diệp Thanh không phải người như vậy đâu. Nàng ấy sẽ không ép ta làm chuyện gì đâu. Giang Cẩm Hoa vội vàng giải thích. Vậy nếu ngươi tự nguyện thì sao? An Thục Nhiên hỏi ngược lại. Ta cũng sẽ không làm chuyện quá quát đâu. Giang Cẩm Hoa nhỏ giọng thì thầm. Nàng cũng có chút ngại ngùng. Trước đây nàng đã tự chủ động để Diệp Thanh cắn vào khế khẩu. Chỉ có điều lúc đó Diệp Thanh khóc lóc xin nàng ra ngoài. Nàng mới rời đi. An Thục Nhiên nhìn thấy dáng vẻ này của nữ nhi. Thì đâu còn không hiểu ý của nàng. Nữ nhi có vẻ như đã quyết định với Diệp Thanh rồi. Bà nắm tay Giang Cẩm Hoa cười nói. Mẫu thân sẽ không can thiệp quá nhiều chuyện giữa ngươi và cô ấy. Chỉ có một điều, trước khi thành thân không thể có con, nếu không thì mọi người sẽ khó xử đấy. Mặt Giang Cẩm Hoa lại đỏ hơn một chút, nàng vội vàng kéo tay nương. Mẫu thân, đừng nói bậy, làm sao có chuyện có con được. Thấy nữ nhi ngượng ngùng, An Thục Nhiên lại cười. Được rồi, ta không nói nữa. Ngươi tự biết giữ mức độ là được. Nếu không thì phụ thân ngươi cũng sẽ không chịu đâu. Ta biết rồi. Giang Cẩm Hoa nói xong lại không nhịn được bật cười. Dạng dạng quả là một tiểu ma đầu. Thật sự ghi thù. Ai cũng không thể trêu vào. Nếu không sẽ đi mét hết người này đến người kia. An Thục Nhiên cũng cười theo. Tiểu nữ nhi thật sự rất đáng yêu. Bên kia, Diệp Thanh đã mệt mỏi suốt cả ngày. Cổ họng gần như khô rát, cuối cùng mới quay trở về phủ của Tiêu Oánh. Vừa về đến nơi, cô đã được một nha hoàn nhắc nhở. Diệp đại nhân, Giang tiểu thư và tiểu cô nương hôm nay đã đợi ngài lâu như vậy nhưng không thấy ngài quay về. Tiểu cô nương hình như còn có vẻ thất vọng. Diệp Thanh cả ngày bận rộn đến quay cuồng. Suýt nữa đã quên mất chuyện này. Nàng vội hỏi. Bọn họ không phải đợi ta cả ngày đấy chứ? Vâng, cả ngày đều ở đây. Nha hoàn vội vàng đáp. Ngày mai nếu họ lại đến, nhớ nói với họ rằng buổi sáng ta phải vào cung trầu. Có lẽ phải đến chiều mới về được. Diệp Thanh dặn dò. Dạ, nô tỳ đã ghi nhớ. Sẽ chuyển lời cho tiểu thư Giang. Nữ tỳ vội vàng nói. Diệp Thanh lúc này mới cho chuẩn bị bữa tối. Cô ăn một chút rồi tắm rửa, sau đó sớm đi ngủ. Bản vẽ chế tạo cung nỏ nhỏ cô đã đưa cho Tiêu Oánh. Sáng mai cô còn phải dậy sớm vào cung trầu, vì vậy phải nghỉ ngơi sớm. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tiêu Oánh lo Diệp Thanh không dậy kịp, đã đặc biệt cử một nữ tỳ đến gọi cô dậy. Diệp Thanh khi tỉnh dậy, toàn thân đều cảm thấy tê liệt. Chưa kịp tỉnh táo đã bị mặc sẵn quan phục, lại có nữ tỳ đến trang điểm cho cô. Diệp Thanh ngồi trên ghế, trong lúc chờ đợi gần như đã thiếp đi. May mà lần trang điểm này không quá cầu kỳ, chỉ cần thanh thoát là được. Khi xong xuôi mọi thứ, cô đến chỗ Tiêu Oánh ăn sáng, sau đó theo xe ngựa của Tiêu Oánh, cùng cô đến hướng cung điện, cách chương.